Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84, thân thể bao trùm hắc lân tinh tú thi thể ở một chúng tỉnh táo lại đám tinh đạo tiếng hoan hô. Trùng vớt vào tinh hạm, bọn họ vây quanh tinh thú thân thể cao lớn tấm tắc bảo lạ. Này chỉ tinh thú quá lớn, nếu nói đại sảnh chiếm cứ chỉnh tao tinh hạm 1/3 thể tích. Như vậy tinh thú liền chiếm cứ một cái khác 1/3. Nhân loại đứng ở nó trước mặt giống vậy nhìn lên lồng lộng núi cao giống nhau. Đám tinh đạo trung gian bỗng nhiên có người mở miệng. Mã Lạc đoàn trưởng, này tựa hồ là một loại chưa bao giờ gặp qua tinh thú, người nói chuyện kêu Ai Sầm. Là một cái bộ dạng già nua tính cách âm u lão nhân. Hắn từ trước đến nay phụ trách tinh đạo đoàn trung kỹ thuật duy trì. Thích nhất làm một ít cổ quái tiểu nghiên cứu. Mã Lạc từ những lời này xuôi tay ra thương cơ, người xác định chưa bao giờ gặp qua. Vũ trụ chung sinh hoạt rất nhiều chủng loại không đồng nhất tinh thú. Nếu hắn này chỉ là hắn trước hết phát hiện, khẳng định có thể bán ra một cái giá cao. Ai Sầm không có khẳng định, xin cho ta trước cha một cha, Mã Lạc lập tức đồng ý. Ai Sầm thật cao hứng. Hắn thấy này chỉ tinh thú ánh mắt đầu tiên liền biết đây là thích hợp hắn nghiên cứu hảo tài liệu. Bất quá hắn cũng không có lừa gạt Mã Lạc, hắn xác thật cho rằng đây là một con chưa bao giờ bị người phát hiện quá tinh thú. Hắn từ tinh thú thi thể thượng ma tiếp theo chút ra tiết nghiên cứu. Tinh thú vảy quá cứng rắn, hắn hao hết công phu mới ma tiếp theo điểm vảy bột phấn. Kết quả cuối cùng lệnh Ai Sầm phi thường vừa lòng. Hắn quả nhiên không có ở hiện có tinh thú tư liệu chung tìm được cùng tinh thú tương xứng đôi giống loài, vì để ngừa vạn nhất, hắn thậm chí ở dị thú tư liệu chung sàng chọn một lần. Đồng dạng không có, Ai Sầm bắt đầu rồi chính mình nghiên cứu. Trong lúc hắn ở kiểm tra tinh thú thi thể khi phát hiện thi thể thượng có rất nhiều đánh nhau lưu, lại miệng vết thương, hắn đắm chìm ở nghiên cứu chung. Không có phát hiện này đó miệng vết thương càng ngày càng ít. Đang ở một chút biến mất. Bọn họ đem màu đen tinh thú thi thể làm như chiến lợi phẩm vứt tiến tinh hạm chung. Thịnh hội kết thúc lấy một cái ngoài ý muốn chi hỉ kết thúc. Hạm trưởng cao hứng phân phó trở về địa điểm xuất phát cận xuyên hành chọn mày nhìn về phía tư. Liệu cuối cùng một đoạn ký lục đến phi thường vội vàng. Không có dấu chấm câu không nói. Đại bộ phận đều là vụn vặt từ ngữ, màu đen, quái vật, sống, giết chóc, này bốn cái từ ngữ xuất hiện tần suất tối cao. Cận xuyên hành vuốt trơn bóng cằm tự nói, chẳng lẽ là nói kia chỉ màu đen tinh thú thi thể sống lại, sau đó giết chết trên tinh hạng người. Theo những lời này rơi xuống, chung quanh phẳng phất thổi tới một cổ lạnh băng gió lạnh giống nhau. Tránh ra thực tế ảo hình thức khán giả không tự giác run lên. Là mặc sĩ A, nguyên soái ngươi thật sự thực thích hợp đi giảng khủng bố chuyện xưa. Không cần dọa người A, vốn dĩ gặp được U Linh Thuyền liền khiếp hoàng. Thư kích giả, trên tinh hạm thiết bị không đến mức liền có hay không sinh mệnh dấu hiệu tra không ra. Đại gia đừng bị nguyên soái đại nhân mang oai. Tửu những viên tử, liền tính thật là tinh thú giết trên tinh hạm người, nhưng là thi thể đi đâu? Không có thi thể nói không thông. Tiểu bảo đệ tam ái sơn ngoại sơn, lão tỷ cầu ngươi, buông tha thi thể đi. Không đề cập tới thi thể nhưng hảo gạch dưới. Gạch dưới, phòng phát sóng trực tiếp khán giả không rõ ràng lắm, nhưng là cảnh thù đồng cùng cận xuyên hành hai người chính là rõ ràng thật sự. Vô pháp dùng dụng cụ thiết bị kiểm tra đo lường sinh ra mệnh dấu hiệu đồ vật bọn họ cũng không phải. Lần đầu tiên gặp, ít nhất tiểu thạch đầu biến thành chứng thời điểm bọn họ liền gặp hai lần. Tạm thời không nhận tự tiểu thạch đầu ngây thơ nhìn hai người. Tức, ba ba mụ mụ muốn cùng nó chơi sao? Chính là nó chỉ nghĩ cùng ba ba chơi. Rốt cuộc có phải hay không tinh thú giết? Đi xem sẽ biết cảnh thù đồng bình tĩnh nói. Này một chuyến hắn cần thiết đi, bởi vì tư liệu chung về màu đen tinh thú miêu tả làm hắn liên tưởng đến chính mình. Cũng may khán giả còn đắm chìm ở tinh thú hay không giết tinh đạo vấn đề này mặt trên. không có chú ý tới điểm này. Cận xuyên hành, tư liệu thượng nói tinh đạo đoàn chung một cái kêu ai sầm người ở dùng tinh thú làm nghiên cứu. Hắn nơi đó có lẽ có càng nhiều tin tức cảnh thù đồng. Muốn đi cư trú khu tìm sao? Nơi đó quá lớn, cận xuyên hành. Đi trước tầng dưới chót ướp lạnh thất. Nếu tinh thú hình thể khổng lồ, bọn họ chỉ có thể đặt ở phía dưới, hạ quyết tâm. Cận xuyên hành lại đem trí não chứa đựng khí trung hồ sơ cẩn thận tìm kiếm mấy lần. Xác định không có mặt khác có giá trị tin tức sau mới cùng cảnh thù đồng đứng dậy rời đi. Tiểu thạch đầu ngồi ở cảnh thù đồng đầu vai. Không biết có phải hay không mới vừa xem qua ghi lại tác quái. Trải qua đại sảnh bên ngoài khi cảnh thù đồng phẳng phất thật sự thấy rất nhiều mơ hồ hình người. Sương mù đoàn ở trong đại sảnh chạy trốn kêu rên. Nếu tinh thú thi thể còn ở ướp lạnh thất, thuyết minh tư liệu cuối cùng màu đen quái vật liền không phải chỉ này chỉ tinh thú. Nếu không ở, dư lại nói cảnh thù đồng không có tiếp tục nói tiếp. Nhưng là mọi người đều minh bạch hắn ý tứ. Nếu không ở, lấy lúc ấy hỗn loạn tình huống, đám tinh đạo không có khả năng còn có thể rút ra không đi mang đi tinh thú thi thể. Bọn họ từ tinh hạm phần đầu dọc theo đại sảnh bên ngoài hành lang đi đến đuôi bộ. Này háo đi hai người không ít thời gian, này vẫn là hai người tốc độ mau dưới tình huống. Bọn họ tiến vào một cái trong thông đạo, chuyển qua lưỡng đạo chỗ ngoặt, hai phiến nhắm chặt cửa khoang che ở hai người trước mặt. Cửa khoang kín kẽ, mặt trên không có nhưng cung người quan sát bên trong tình huống cửa kính khẩu. Chỉ ở cao nhất bộ có ba cái hợp kim chữ to. Ướp lạnh thất, cảnh thù đồng nhìn bên cạnh người, cận xuyên hành cho hắn một cái trấn an cười. Tựa hồ muốn nói vô luận phát sinh cái gì hắn đều sẽ bồi ở chính mình bên người. Cảnh thù đồng thở sâu, ánh mắt lạnh lùng, nháy mắt bạo lực đem cửa khoang tả hữu kéo ra. Thẳng tướng môn phi đẩy mạnh hai sườn môn đào, ướp lạnh trong nhà bộ tình hình không hề để sót bại lộ ở hai người trước mắt. Thật lớn mà trống trải không gian, không có khí lạnh che lấp có vẻ càng thêm rõ ràng. Không có tinh thú, anh tuấn tiêu sái xoái khí bước, ta mẹ, nổi da gà đều đi lên, dịch minh đáng yêu đát, cho nên tinh thú thật sự sống lại. Ta không nghĩ ngủ, chủ bá nguyên soái chạy mau a. Vạn nhất kia chỉ tinh thú còn ở trên tinh hạm làm sao bây giờ? Cận xuyên hành, ai sầm từng ở chỗ này đã làm nghiên cứu. Chúng ta tìm xem có hay không tư liệu lưu lại cảnh thù đồng. Ân, hai người từng người tản ra tìm kiếm tư liệu. Liên tiểu thạch đầu cũng từ cảnh thù đồng trên vai xuống dưới gia nhập tìm tư liệu hàng ngũ. Có thể thấy được ướp lạnh thất đích xác đã từng gặp quá công kích. Có mặt tường gập ghềnh. Dường như bị cự lực tạp quá, rách nát ống nghiệm mảnh nhỏ đầy đất đều là, còn có phiên đảo dụng cụ, cái giá, mỗi đến lúc này cảnh thù đồng liền phá lệ cảm thán. Khoa học kỹ thuật tiến bộ đích xác phương tiện, nhưng một khi thiết bị hủy hoại vậy cái gì đều xong rồi. Bỗng nhiên hắn trước mắt sáng ngời, ta tìm được rồi, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một khối tinh tế tệ lớn nhỏ hình tròn hợp kim. Cúi đầu quan sát trong chốc lát, đối tới gần nam nhân nói, hình như là trung đoan chip, hẳn là chuyên môn dùng làm nghiên cứu ký lục trung đoan, cận xuyên. Hành nói, cảnh thù đồng, có hay không hư hao, bên trong tin tức có thể xem sao. Cận xuyên hành nhận được trong tay kiểm tra một lát, hẳn là không hư, bất quá muốn xem nói cần thiết dùng không có đăng ký cá nhân tin tức trung đoan mới có thể xem. Xét bọn họ trên người hiện tại đều không có thứ này. Cái này đáp án làm cảnh thù đồng nhíu nhíu mày. Lại là như vậy, mỗi lần chỉ kém lâm môn một chân liền sẽ ra điểm ngoài ý muốn làm chân tướng giấu đi một chút. Hắn nói, kia trước đem chip thu, chúng ta đi xem địa phương khác đặc biệt là ai sầm phòng. Xem có hay không để sót, bọn họ cuối cùng ở ướp lạnh thất góc phát hiện một chút vết máu. Tựa hồ là từ rách nát ống nghiệm trung lưu ra tới. Cảnh thù đồng không xác định này đó máu chân chính nơi phát ra. Vì thế đem sở hữu mang huyết mảnh nhỏ thu lên, rời đi ướp lạnh thất sau hai người thẳng đến nhị tầng cư trú khu. Cư trú khu có cửa phòng mở rộng, có cửa khoang nhắm chặt, đại lượng khô cạn máu tươi bị phát hiện ở nào đó phòng trên giường. Tựa hồ những người này còn ở ngủ say chung liền bị không biết tên quái vật đoạt đi sinh mệnh. Ở kiểm tra xong 10 dư cái mở rộng phòng cũng bạo lực phá hủy 10 dư cái cửa khoang sao? Bọn họ rốt cuộc tìm được rồi, hư hư thực thực ai sầm phòng. Bọn họ tìm được rồi một quyển giấy chất notebook. Notebook mở ra phóng, bên phải trang giấy thượng nghiêng lệch đặt một chi không có bút cái bút. Có thể thấy được chủ nhân rời đi đến thập phần vội vàng. Một đoàn vết máu khác ở trắng tinh trang giấy thượng, làm mặt trên chưa hết màu đen tự thể có vẻ càng thêm chói mắt. Nó ăn, nét chữ cứng cáp, chương 80 nó ăn cái gì? Sở hữu thấy những lời này trong lòng không khỏi trồi lên cái này nghi vấn. Chính là giây tiếp theo một cái suy đoán liền làm cho bọn họ linh hồn đều run rẩy lên. Tinh thú ăn bọn họ. Tinh thú ăn trên tinh hạng người, phòng này bài trí còn duy trì đến thập phần hoàn hảo. Trừ bỏ có thể nhìn ra một chút hoảng loạn notebook, mặt khác gia cụ đều chỉnh tề đãi ở từng người hẳn là đãi địa phương. Cảnh thù đồng tiến lên đem bút dịch đến một bên, dùng móng tay câu lấy mở ra notebook phía trước trang giấy. Kinh ngạc phát hiện phía trước trang giấy thế nhưng trắng tinh như tân. Chỉ có ban đầu bại lộ ở bọn họ trước mắt trang giấy viết tự. Hơn nữa là chữ thư tẫn ba chữ. Ở cái này phát hiện hạ, đại gia tựa hồ có thể hồi tưởng khởi sự tình phát sinh ngay lúc đó tình hình. Phòng chủ nhân đang ở bên ngoài trên hành lang thưởng thức dưới lầu trong đại sảnh mọi người hát. Vang khiêu vũ, hắn ghé vào lan can thượng cùng dưới lầu bằng hữu cách một tầng lâu khoảng cách nói giỡn. Tâm tình thả lòng, đột nhiên, tầng chót nhất ướp lạnh thất chỗ bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Ngay sau đó chói tai tiếng cảnh báo vang vọng chỉnh tao tinh hạ mơ siêu phòng chủ nhân cùng rất. Nhiều người giống nhau không biết đã xảy ra cái gì. Mờ mịt chung quanh, đúng lúc này, một cái cả người đen nhánh quái vật từ đi thông hạ tầng cửa thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người, kia hình thể cùng hình người kém không lớn quái vật. Rõ ràng cùng ướp lạnh trong phòng khổng lồ tinh thú thi thể giống nhau như đúc. Trong đại sảnh chợt trở nên hỗn loạn lên, có người thét chói tai chạy trốn, có người lấy ra vũ khí bắt đầu đối với quái vật xạ kích. Nhưng này đó công kích rơi xuống quái vật trên người với hắn mà nói không đau không ngứa. Ngược lại càng thêm chọc giận nó giống giận vọt vào đám người, dường như hung ác sói đói vọt vào dương đôi. Kế tiếp một màn đem phòng chủ nhân sợ hãi, hắn trở lại phòng vội vàng muốn ký lục hạ cái gì. Nhưng bên ngoài thê lương kêu thảm thiết cùng thương pháo thanh càng ngày càng gần. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dừng lại bút sấn quái vật không có theo dõi hắn khi sấn loạn ly khai. Thù đồng, quen thuộc thanh âm đột nhiên đem cảnh thù đồng từ mơ hồ không rõ hình ảnh chung đánh thức. Cận xuyên hành thâm thúy mắt đen nhìn chăm chú hắn, thập phần lo lắng hắn lúc này trạng thái. Cảnh thù đồng lắc đầu, không có việc gì, đợi lát nữa nói cho ngươi, hắn ngẩng đầu nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp tình huống. Vốn dĩ không như thế nào để ý, kết quả thấy khán giả còn ở thảo luận notebook thượng văn tự. Mộc văn tinh, thật truy, chính là cái kia tinh thú sống lại sau đó đem trên tinh hạng người đều ăn đi. Mạn mạn, hơn nữa tự không có viết xong, trên giấy có huyết, tựa như viết đột nhiên bị. Các ngươi hiểu ta ý từ sao? Pudding caramel, không, ta không nghĩ hiểu, anh Tuấn tiêu sái xoài khí bức. Các ngươi đừng chính mình dọa chính mình a, kia chỉ tinh thú hình thể như vậy đại. Chỉ cần không đi nhất phía dưới một tầng liền không có việc gì đi. Tửu nhưỡng viên tử, cho nên đại gia đây là cam chịu tinh thú sống lại. Hết chương.